Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 55, Thái Điểu lẫn nhau mổ. Trung niên nam nhân trong tay chế thức trường kiếm phát sinh biến hóa. Nguyên bản thông thường lưỡi kiếm, biến thành T chữ hình, cũng chính là một mặt lưỡi kiếm tăng thêm một khối dài mảnh thiết. Ranh giới hướng về sau uốn lượn. Giống như là bảo hộ lấy sau cầm kiếm người. Kiếm hình dạng xảy ra cải biến. Đây là linh hồn vũ khí phát động năng lực đặc thù sao? Trần Địch Hy chậm lại tiến công bước chân, cảnh giác nhìn lấy trung niên nam nhân. Sau đó liền thấy trung niên nam nhân cầm trong tay bản này kỳ quái tê chữ kiếm hướng hắn xông lại. Nội tâm kinh nghi bất định, Trần Địch Hy lựa chọn lui về phía sau. Có thực trang, lực lượng tốc độ của hắn muốn vượt qua trung niên nam nhân. Đi ngang qua thể dục vật dụng khu thời điểm, Trần Địch Hy nắm lên hai ống tennis, nắm lên một cái tennis hắn trực tiếp ném về phía hai tay cầm kiếm trung niên nam nhân. Tennis bay qua, trung niên nam nhân theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng là sau đó viên kia tennis liền bị cắt thành hai nửa, bị bắn đến một bên khác. Hắn vừa rồi có huy kiếm sao? Trần Địch Hy nhìn lấy bị mở ra kia tennis, hướng về địa phương khác chạy tới, trong tay lần nữa nắm chặt một cái tennis, hướng về trung niên nam nhân ném đi. Quả nhiên, viên kia tennis ở trong đến gần rồi năm nam nhân về sau, lại bị trực tiếp mở ra. Trung niên nam nhân chỉ là cầm trong tay tê chữ kiếm, không có bất kỳ cái gì huy kiếm động tác. Phát động năng lực về sau, bên người nhiều hơn tầng một không nhìn thấy phòng hộ. Bất kỳ cái gì đến gần sự vật, đều sẽ bị mở ra sao? Trần Địch Hy có lẽ thật sự có thiên phú chiến đấu. Mặc dù chiến đấu của hắn kỹ xảo hết sức cạn bã, sức chiến đấu hiện tại cũng không tính quá mạnh, nhưng là chiến đấu của hắn ý thức là chính xác. Tại gặp được địch nhân về sau, hắn có thể giữ vững tỉnh táo, cũng nhanh chóng phân tích địch nhân năng lực, phán đoán địch ưu thế của ta. Chỉ chờ tới lúc kinh nghiệm chiến đấu đi lên, hắn liền có trở thành cường giả tiềm chất. Loại năng lực này thời gian kéo dài hẳn là sẽ không quá lâu. Dù sao người này đạt được tay vũ giải phóng căn nguyên cũng không có bao nhiêu thời gian. Trần Địch Hy tĩnh táo phân tích nói, trước lợi dụng ưu thế tốc độ con diều hắn. Đợi đến hắn mệt nhọc, năng lực mất đi hiệu lực, ở trên trước công kích, đương nhiên cũng có càng thêm mau lẹ xử lý pháp. Trần Địch Hy ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa Lan San, nữ hài kia tựa hồ là nữ nhi của hắn. Nếu như bắt lấy nàng đến uy hiếp, như vậy trận chiến đấu này biết kết thúc càng nhanh. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Trung niên nam nhân chú ý tới Trần Địch Hy ánh mắt, phẫn nộ mắng, tốc độ giống như nhanh hơn một điểm. Hai tay cầm tê chữ kiếm phóng tới Trần Địch Hy. Trần Địch Hy xông phá siêu thị vách tường, rơi ở trên đường đi. Trầm muộn thanh âm từ thực trang hạ truyền ra. Cái kia đúng là một cái biện pháp, nhưng là ngươi xin yên tâm, ta sẽ không làm như vậy. Trong chiến đấu ta có thể sử dụng bất kỳ chiến thuật, nhưng là lợi dụng đối phương thân nhân uy hiếp, vậy thì không thể xưng là chiến thuật. Trần Địch Hy chậm rãi mở miệng, đưa ngươi đánh bại, lấy đi tay vũ của ta, mới là chuyện ta nên làm. Ta không có hứng thú giết chóc đồng loại của ta. Nhìn lấy trung niên nam nhân hơi thư giãn biểu lộ, Trần Địch Hy nội tâm hiện lên một tia kế hoạch thông đắc ý. Hắn lời nói này suy yếu trung niên nam nhân ý chí chiến đấu, phảng phất cho đối phương một con đường lùi, giống như vây ba thiếu một đồng dạng, làm cho đối phương sẽ không theo hắn chết liều. Mặc dù chiến thuật con diều thực hành vô cùng thành công, nhưng là Trần Địch Hy kỳ thật cũng không tính nhẹ nhõm. Đến một lần đối phương tốc độ cũng không chậm, mặc dù một lần căn nguyên giải phóng, chủ yếu là thu hoạch được căn nguyên năng lực, cùng tăng lên linh hồn chất lượng, nhưng là tố chất thân thể cũng sẽ đạt được nhất định tăng lên. Thứ hai, đối phương dự phán chuẩn kinh người, hắn có thể chính xác biết Trần Địch Hy muốn chạy đến đâu một bên. Ở trong đó Trần Địch Hy nếu là xuất hiện sai lầm, cũng sẽ bị trung niên nam nhân đuổi kịp. Hắn cũng không xác định bản thân sinh vật thực trang có thể hay không phòng ngự đối phương năng lực. Thứ ba, Trần Địch Hy sinh vật thực trang mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng là tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn đã trải qua có thể tiếp thu được thực trang truyền tới đói khát tin tức. Tại hoàn thành lần chiến đấu này về sau, hắn nhất định phải có một bữa cơm no đủ, bổ sung thực trang tiêu hao. Không được, không tiếp tục kiên trì được. Trung niên nam nhân thô thở phì phò. Hắn có thể cảm giác được đầu của mình căng đau. Chính như Trần Địch Hy đoán trước đồng dạng, hắn mới cảm giác giải phóng căn nguyên thu hoạch được năng lực. Có thể vận dụng thời gian không nhiều. Năng lực của hắn thủ hộ chi nhận đang sử dụng về sau, hắn lưỡi kiếm sau tất cả mọi người nhận lấy lưỡi kiếm thủ hộ. Bất kỳ cái gì hành động công kích đều bị lưỡi kiếm phản kích. Chỉ là ta từ bỏ về sau, Lan San làm sao bây giờ? Nàng còn nhỏ, ở cái thế giới này cuộc sống thế nào xuống dưới? Trung niên nam nhân con mắt bắt đầu sung huyết, đau đầu muốn nứt, nhưng là một khi nghĩ đến nữ nhi, hắn chỉ có thể tiếp tục gắng gượng tinh thần. Tiếp tục kiên trì, gia hỏa này, đang nhìn không đến hy vọng dưới tình huống, vì cái gì còn có thể kiên trì? Trần Địch Hy âm thầm kêu khổ, thực trang truyền tới cảm giác đói bụng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng hắn. Hắn có thể nhìn ra đối phương đã nhanh không tiếp tục kiên trì được, mà chính hắn nhưng như cũ ở trên bên ngoài duy trì nguyên dạng. Như vậy đối phương là cái gì có thể kiên trì? Là bởi vì thân nhân sao? Trần Địch Hy cắn răng bắt đầu cân nhắc có phải hay không là muốn rút lui. Nếu như hắn lại kiên trì, thực trang có khả năng sẽ bãi công. Dạng này ngược lại để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Tài vũ mặc dù chân quý, nhưng là cũng không phải là chỉ có một thanh này. Nếu như đối phương thực sự còn có thể kiên trì, hiện tại từ bỏ mới là hắn phải làm. Trung niên nam nhân nhìn lấy núp ở góc tường một bên khác, có vẻ hơi cô khổ linh đình nữ nhi, tư duy đã trải qua mơ hồ. Ba ngày trước phát sinh sự tình lóe qua bộ não, thê tử không có thành quả bệnh khuẩn xâm nhập, biến thành zombie, không lý trí chút nào tập kích ngay lúc đó nữ nhi. Cũng may mắn trung niên nam nhân kịp thời đuổi tới, vì bảo hộ nữ nhi, hắn giết chết đã trải qua biến thành zombie thê tử. Một màn này tại nữ nhi trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Nếu như bây giờ thân là cha hắn lại một lần nữa ở trước mặt con gái bị đánh bại, như vậy có thể hay không tăng thêm nữ nhi bệnh tâm lý? Hắn muốn thủ hộ lấy nhà của mình người. Đây là cái này bị sinh hoạt hành hạ trung niên nam nhân tâm nguyện của duy nhất. Cho nên năng lực của hắn chính là thủ hộ chi nhận. Nhưng là liền như là hắn vì bảo hộ nữ nhi có thể giết chết đã trải qua zombie hóa thê tử một dạng, năng lực của hắn còn ẩn chứa một loại biến hóa. Cầm trong tay tê chữ kiếm, nhắm ngay ở phía trước Trần Địch Hy, vì thủ hộ người nhà, nguyên bản chỉ vì bảo vệ kiếm, cũng có thể tổn thương những người khác. Trung niên nam nhân bỗng nhiên hướng về phía trước vung đánh, sau đó thân thể vô lực ngược lại ở trên mặt đất, không khí bị cắt gọt, kiếm vô hình lưỡi đao bay vụt, đánh trúng vào Trần Địch Hy ngực, thực đen nhánh chạc bị cắt mở, lộ ra nó hạ làn da huyết nhục, da chóc thịt bong, máu me tung tóe. Trần Địch Hy phát ra thê thảm tiếng hô. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn là quá ít, không có dự liệu được đối phương năng lực còn sẽ có lấy biến hóa, dẫn đến nhận trọng thương. Càng thêm khó chịu là thực trạng bị kích phá, càng thêm điên cuồng cảm giác đói bụng tập kích hắn. Vô luận là vì chữa trị thực hình, vẫn là bổ sung sinh mệnh lực, hắn đều cần đại lượng ăn. Bên cạnh siêu thị nhỏ từ tai nạn giáng lâm đến nay liền nghênh đón qua vài lần người sống sót, đồ ăn đã trải qua bất quá, cho nên trước mắt duy nhất đúng quy cách đồ ăn. Ở phía đối diện,